Chương 497, đến mục đích. Nhưng là, giải cạ làm như thế, hiển nhiên là nhằm vào chúng ta huyền hoa lánh đời thôn, nếu như chúng ta không làm đề phòng nói lâm gia thần lo lắng nói. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, đừng quên, chúng ta bây giờ cùng làng mây trong lúc đó là đỉnh chiến trong lúc, nói vậy hiện tại giải cạ sẽ không làm vi phạm trước đây lời thề sự tình, nếu như ngươi thật không yên tâm, đang ở biên phòng càng thêm phái một ít nhân thủ. Là, lâm gia thần xoay người ly khai. Trình manh manh đứng tại chỗ, chứng kiến đủ trí hạ sẽ tạ sau khi trở về, dĩ nhiên mang theo Tsuna, vẫn là tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Uchiha sải tạ, hãy để cho ta mang Tsuna các nàng đến tân thủ thôn á. Trình manh manh chủ động nói rằng. Uchiha sải tạ giơ tay lên nói rằng, chuyện này ta tự nhiên có sắp xếp. Theo Uchiha sải tạ sau khi nói xong, xoay người hướng về phía Tsuna nói rằng, làng cũng đi thăm xong tất. Ta hiện tại liền mang bọn ngươi đến tân thủ thôn đi xem. Tốt. Tu nạ cười rộ lên. Tu nạ theo ủ trí hạ sẽ tạ cùng nhau đi trước tân thủ thôn. Ở tân thủ thôn bên trong, có ủ trí hạ xả sủ kẹ ở bên trong. Dù gì rồ cũng theo sát ủ trí hạ xả tạ. Lần này sau khi trở về, dù gì rồ như trước đứng ở tân thủ thôn bên trong. Ngươi tại sao lại nhớ tới thành lập tân thủ thôn? Như vậy sẽ đắc tội không ít người. Tu nạ thở sâu. Tuy là Tsuna đã đồng ý cùng Uchiha Saitama đi tới huyền hoa lánh đời thôn, thế nhưng dù sao nàng vẫn là cổ nổ hạ thôn. May mà lần này huyền hoa lánh đời thôn cùng cổ nổ hạ trong lúc đó không có phát sinh lớn chiến sự, nếu không, Tsuna cũng không biết như thế nào đối mặt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama mỉm cười, nhìn về phía trước mắt Tsuna. Tân thủ thôn thành lập, mới có thể quần quận không ngừng nhắc đến cung mới huyết dịch đến đây. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, bây giờ chúng ta không phải đã cùng cổ nổ hạ đạt thành đồng minh quan hệ, nói vậy không người nào dám vào lúc này phản đối chúng ta. Tsuna nói rằng, lời mặc dù nói như thế, thế nhưng còn rất nhiều thế lực chưa chắc là cổ nổ hạ có thể rung động ở bất kể là Orochimaru, vẫn là Akatsuki, đều là cổ nổ hạ trở ra thế lực, bọn họ nhìn chằm chằm phía dưới, lúc nào cũng có thể đối với huyền hoa lánh đời thôn. Orochimaru đơn giản cũng chỉ là muốn lợi dụng đàn rô mà thôi, bắt lại đàn rô nhược điểm. Bây giờ Orochimaru đã triệt để đem đàn rô bán đứng, bọn họ sẽ không tiến tới với nhau. Đến vu hiểu tổ chức bọn họ càng hy vọng nhì giả mình càng loạn càng tốt. Tại sao lại ở đây cái thời điểm tập kích chúng ta? Uchiha Saitama cười cười. Uchiha Saitama rất sớm phía trước, đã sớm so sánh ra khắp nơi thế lực cử động, trước đây còn cho rằng là giả cả nhất phản đối. Tất nhiên sẽ ăn thông ngũ ngủ dạ đi ra phản đối. Nhưng là lại không nghĩ tới, là cô nổ hạ dẫn đầu động thủ, ngược lại là cho Uchiha Saitama một cái tan rã ngũ đại thôn thời cơ. Bây giờ ngũ đại thôn mâu thuẫn càng ngày càng bén nhọn, Uchiha Saitama cũng khó tránh khỏi muốn đẩy thân trong đó. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama tâm lý cực kỳ tinh tưởng, nếu như huyền hoa lánh đời thôn muốn cùng ngũ ngủ dạ ngồi ngang hàng nói, không riêng gì có cường đại thế lực, quan trọng là cần một cái cơ hội. Huyền hoa lánh đời thôn thế lực tuy là hùng hậu đứng lên, thế nhưng trung quy không có thể đuổi kịp và vượt qua hơn 5 mũ dạ, cho nên nói, Uchiha Saitama phải ở nơi này phút chốc, chứ không ngừng hoàn thiện thôn hệ thống. Tân thủ thôn thì là lúc này trọng yếu nhất bồi dưỡng nhị dạ nền, ở chỗ này tập hợp đến từ thế giới bất đồng địa phương nhị dạ. Bất quá, ngoại trừ đảo quốc cùng đồng tử quốc ở ngoài, còn lại nhị dạ đều có thể tiến đến. Không cho phép đảo quốc cùng đồng tử quốc ni dạ tiến nhập. Tu nạ đi vào huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn, chứng kiến trước mặt bài tử. Uchiha Saitama đứng ở Tu nạ bên người, cực kỳ khẳng định nói rằng, đây cũng là thôn chúng ta quy định, cho nên nói thôn chúng ta tân thủ thôn, với các ngươi ngũ mụ dạ vẫn có khác nhau rất lớn. Như vậy sẽ ngăn cản rất nhiều ni dạ vào đi. Tu nạ xoay người nói rằng, Uchiha Saitama vi vi lắc đầu. Nhìn kỹ trước mắt Tsuna. Cái này chỉ là chúng ta một cái thủ đoạn, chúng ta nhất định là chính mình thiết lập làng, cùng ngũ mụ dạ vẫn là không cách nào bằng được. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Ngũ mụ dạ là có hệ thống trực tiếp an bài, mà Uchiha Saitama làng, tắc vô pháp làm được điểm này, bất kể như thế nào phát triển, trung cực không cách nào đột phá giới hạn này, cho nên nói, Uchiha Saitama phải ở nơi này phút chốc. Đem trọng điểm phát triển như thế nào mời chào càng nhiều hơn nhị dạ. Tuy là tân thủ thôn quy định, sẽ để cho ủ trí hạ sẽ tạ tân thủ thôn ít một chút nì dạ, thế nhưng lập trường tiên minh hắn, cực kỳ tin tưởng, hai cái này bẩn thỉu quốc gia, cũng sẽ không tới cái gì nì dạ. Thực sự là không thể nào hiểu được. Tu nạ quật khởi miệng nói rằng, ủ trí hạ sẽ tạ vươn tay, nói rằng, mời vào xem một chút đi. Tu nạ vi vi gật đầu, cùng ạ bù thành viên đi vào. Sau này Tu nạ cùng ạ bù thành viên người, đều muốn tiến vào chiếm giữ đến tân thủ thôn bên trong, ở chỗ này, bọn họ sẽ trở thành tân thủ thôn âm thầm hộ vệ. Sau này chúng ta đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của nơi này. Tu nạ cực kỳ khẳng định nói. Uchiha Sasuke có chút khinh thường nói rằng, tân thủ thôn an toàn chúng ta tự nhiên sẽ bảo hộ, không cần các ngươi khiến cho hảo tâm, thật không biết các ngươi tới là bảo vệ chúng ta tân thủ thôn, vẫn là nhất thời. Uchiha Sasuke ánh mắt trừng mắt về phía Sasuke bản thân, Sasuke lập tức dừng lại thanh âm. Sasuke, ta phía trước là bản giao thế nào, lần này cô nổ hạ nhân hoàn toàn là hảo tâm, được không đi ra xin lỗi. Uchiha Sasuke không phải khách khí nói. Sasuke tiến lên, lộ ra bất mãn thần tình. Kaka, ngươi sợ ngươi chúng cổ nổ hạ quỷ kế. Sasuke không cam lòng nói rằng. Uchiha Sasuke tiến lên nói rằng, bây giờ chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn cùng cổ nổ hạ trong lúc đó trở thành minh hiếu. Nếu như người nào ở công nhiên chất vấn nói, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử trí, đừng xem ngươi là đệ đệ ta, ta cũng sẽ không mềm tay. Dù gì rồi nhưng là minh bạch trong đó lợi hại, nhanh chóng đi tới Uchiha Sasuke trước mặt, nói rằng, còn không cùng Uchiha Sasuke đại thần xin lỗi. Uchiha Sasuke lộ ra vẻ mặt chần chờ, có thể thấy Uchiha Sasuke cực kỳ phẫn nộ thần tình, nói rằng, xin lỗi, là ta trong chốc lát nói lỡ, cũng xin Tsunade tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng. Uchiha Sasuke thở dài, nói rằng, ta đây cái ngốc đệ đệ, vẫn luôn đứng ở tân thủ thôn bên trong, không phải tin tưởng tình huống bên ngoài, còn mời không cần để ở trong lòng. Ta minh bạch, chúng ta đến đây nhất định sẽ gây nên làng thượng nhân lo lắng, bất quá ta nghĩ thời gian một hồi, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Tu nạ cực kỳ khẳng định nói. Theo Tu nạ lời nói, Uchiha sẽ tạ vi vi gật đầu. Tu nạ đại nhân. Cô nộ hạ ạ bụ thành viên nói rằng, chúng ta trước làm quen một chút tình huống chung quanh. Ả bù thành viên ở rủ gì rồ dưới sự dẫn dắt, ly khai ủ trí hạ sẽ tạ cùng Tsu nạ bên người, xà xù kẻ cũng xuống đi. Hiện trường chỉ còn lại có Tsu nạ cùng ủ trí hạ sẽ tạ hai người. Ngươi không phải nói người trong thôn vô cùng hoan nghênh chúng ta sao? Tsu nạ xoay người, có chút sinh khí. So với những người khác mà nói, Tsu nạ càng thêm coi trọng đi tới trong thôn, nhưng là xà xù kẻ lời nói, để Tsu nạ có vẻ cực kỳ khó chịu. Em trai ngốc của ta luôn luôn không biết chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng. Uchiha Sasuke nở nụ cười khổ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.